Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 19, chép 19, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dịch khó khăn lắm mới ổn định được công ty, nói là ổn định nhưng thực sự sau lần này uy tín của Ninh Thị lại giảm xuống không ngừng, rất có thể sẽ chỉ chống đỡ được một thời gian mà thôi. Từ Lăng Khuynh cũng không làm khó hắn nhiều quá, nàng trực tiếp bảo Kỳ Vân Hiên quấy rối các tập đoàn kia. Đương nhiên việc này dễ dàng hơn rất nhiều so với Ninh Thị, dù sao căn cơ của mấy tập đoàn này cũng không vững chắc bằng Ninh Thị. Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ đều cấp tốc bay về nước xử lý. Đỗ Phi Tình một mình bên Ý cũng theo về luôn. Về đến nơi cô ta mới biết Ninh Thị mấy ngày trước gặp phải biến động lớn, suýt chút nữa Ninh Dịch cũng bị bắt luôn. Đến bây giờ 6 tập đoàn kia cũng gặp chuyện. Đỗ Phi Tình có chút không cam lòng, chẳng lẽ vì cô cưỡng ép dây dưa với Ninh Dịch nên mọi chuyện mới ra cơ sự này? Chẳng lẽ những nam nhân ấy chỉ có thể là của à ta? Chấm, Lăng Hạ Lam, làm sao có thể, cô nhất định phải phá tung ràng buộc này. Đỗ Phi Tình căm tức rút điện thoại gọi cho thuộc hạ của cô ta. Tìm cách bắt một người phụ nữ lại cho tôi, ảnh tôi sẽ gửi qua cho các người, nhớ kỹ tuyệt đối không được thất bại, nếu không. Đỗ Phi Tình cúp máy lên diễn đàn trường tìm cái ảnh Từ Lăng Khuynh đi ở sân trường gửi qua. Ánh mắt cô ta lóe lên sự âm hiểm như rắn độc. Thế nhưng vừa bước vào tòa nhà Ninh Thị, Đỗ Phi Tình đã thu liễm hết, lại lộ ra một mảnh nhu hòa xen lẫn chút đau khổ buồn thương. Cô ta không gặp cản trở gì đi thẳng lên phòng tổng giám đốc của Ninh Dịch, bởi vì Ninh Dịch từng dẫn cô ta đến rất nhiều lần, đến người trong công ty cũng quen cả rồi. Lên đến tầng cao nhất, Đỗ Phi Tình đẩy cửa căn phòng duy nhất trong tầng ra bước vào, tiện tay chốt luôn cửa lại. Ninh Dịch đang chống tay ngồi trên ghế quay mặt về phía cửa kính sau bàn làm việc. Nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, Đỗ Phi Tình ôm lấy bả vai Ninh Dịch nỉ non, giọng nói mang vài phần yếu đuối nghe mà thương tiếc. Xin lỗi, đã không về để giúp đỡ anh, em thực sự không biết. Dịch, em, Ninh Dịch vốn đang tức giận lại nghe thấy giọng nói mềm mại của Đỗ Phi Tình lập tức mềm nhũn trong lòng. Tiểu yêu tinh vậy mà lại vì hắn thương tâm, Ninh Dịch làm sao không cao hứng cho được. Hắn xoay người ôm lấy Đỗ Phi Tình đặt lên đùi mình để cô ta đối diện với mặt mình, vùi đầu vào giữa hai ngực cô ta. Tay trái luồn vào áo không ngừng xoa nắn vân vê khối mềm mại thành đủ hình dạng. Bao khó chịu bực bội trong lòng Ninh Dịch lập tức bị mùi hương quyến rũ trên người Đỗ Phi Tình thổi tan hết. Mắt hắn tối lại chỉ còn dục vọng đang bùng cháy dữ dội. Đỗ Phi Tình cười một cách hết sức câu người, vươn tay cởi từng chiếc cúc áo của hắn ra nhưng lại bị Ninh Dịch chặn lại. Hắn trực tiếp kéo khóa quần vén váy Đỗ Phi Tình lên, chợt dừng lại nghiêng đầu thổi khí vào tai cô ta trầm giọng nói. Vậy mà lại không mặc quần trong, tiểu yêu tinh dâm đãng này. Ninh Dịch thúc mạnh vào cơ thể cô ta liên tục đưa đẩy một cách mạnh bạo. Hắn gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn ra, đặt cô ta lên cởi sạch sành xanh quần áo của Đỗ Phi Tình. Người đàn ông quần áo vẫn chỉnh tề nhưng người phụ nữ lại lõa lồ không hề che đậy đang ra sức. Hoạt động, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút gì gì đó khó nói. Từ Lăng Khuynh nhàn nhã đi trên đường thì lại bị một người nào đó chụp thuốc mê từ đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vùng thoát khỏi tung chân đá vào người kẻ đằng sau không chút thương tiếc, thế nhưng đối phương không chỉ có một người mà còn có khá nhiều người, nàng lại bị trúng thuốc mê chỉ đánh ngã được một nửa, mắt đã mờ dần đi, ý thức mơ hồ không rõ. Trước khi hoàn toàn ngất đi nàng vẫn kịp nghe loáng thoáng được cái gì mà gia chủ Mộc ra. Mẹ nó chứ, nàng lại có ngày bị bắt cóc, đã cẩn thận vậy rồi. Mà cái bọn này cũng liều ghê nhỉ, lại dám giữa đường tóm người thế này, tuy rằng bây giờ ít người qua lại nhưng bản lĩnh cũng thật cao siêu, còn không sợ bị lộ mặt. Hai có đi ăn cũng không được yên nữa. Lần sau ra cửa phải xem ngày mới được. Xui xẻo quá đáng, mà làm khỉ gì còn lần sau nữa. Nàng đã bảo rồi mà, ra đường nguy hiểm lắm. Sau này tuyệt đối không thể đi đâu linh tinh nữa. Đáng sợ quá má ơi, cách chương.